Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 237, vẫn chưa theo đuổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong con hẻm nhỏ, một quán ăn sáng đơn sơ hiện lên cách đó không xa. Một chiếc Rolls Royce đen bóng và một chiếc xe Hồng Kỳ màu đỏ sẫm đậu im lìm. Tiểu Trương và Trang Minh đứng cạnh xe, lặng lẽ canh chừng. Cả hai đều không hút thuốc, nhàm chán đến mức chỉ biết ngước nhìn tuyết nhẹ rơi từ bầu trời. Tuyết mỏng phủ xuống. Phía trước quán là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ mang phong vị thời gian, bên đường là những cành cây khô trụi lá. Chu Hướng Quần và Chu Luật Trầm ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn ấy. Trên bàn là hai bát canh mì thịt dê nóng hổi, hai ly trà hoa nhạt vị thanh ngọt và một đĩa quẩy vừa chiên giòn. Bữa sáng giản dị nhưng đầy đủ, Chu Hướng Quần trong chiếc áo khoác đen chậm rãi xé đôi đũa gỗ, chỉnh ngay ngắn rồi đưa cho Chu Luật Trầm. Là trưởng tử trong gia đình. Anh luôn giữ thói quen quan tâm em trai một cách âm thầm. Lại ai chọc giận nhị công tử nhà chúng ta? Tối qua uống bao nhiêu rượu thế? Kích động như vậy không giống phong cách của cậu. Trong ấn tượng của Chu Hướng Quần, Chu Luật Trầm không phải người dễ dàng hạ mình ra tay với ai. Việc đó, nếu cần, đã có Trang Minh xử lý. Nhưng chuyện đã xảy ra, rõ ràng có điều gì đó bất thường. Anh nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, là cô nhóc nhà họ Thẩm sao? Chu Luật Trầm nhận lấy đôi đũa, trả lời ngắn gọn. Không phải, Chu Hướng Quần liếc nhìn anh, không vạch trần cảm xúc của em trai, chỉ quay lại chuyện chính. Động tay với Trình Cẩm Xuyên, thật sự không đáng. Chu Luật Trầm duỗi dài chân, đối mặt ánh nhìn của anh trai, đáp thẳng thắn. Anh chờ đến lúc hắn đâm gãy xương bánh chè của anh à? Chu Hướng Quần nếm một miếng mì, dáng vẻ luôn tao nhã, ngay cả khi cười cũng không để lộ chút cảm xúc thừa. Hắn ngông cuồng là chuyện của hắn. Nói xong, anh đẩy đĩa quẩy đến trước mặt Chu Luật Trầm. Chu Luật Trầm không tỏ vẻ hứng thú, chỉ thờ ơ hỏi. Họ Mẫn thì sao? Chu Hướng Quần trả lời. Họ không dính dáng gì đến nhà họ Trình. Dạo này bọn trẻ còn không chơi chung với nhau được. Người nhà họ Mẫn sống có trách nhiệm hơn, thích giữ mình. Không nói thêm, Chu Luật Trầm nhấp một ngụm trà hoa. Hương vị quen thuộc từ nhiều năm trước, vẫn nhạt nhẽo như xưa. Đúng là chẳng có vị gì cả, vậy mà đây lại là món yêu thích của Chu Hướng Quần. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, Chu Hướng Quần cầm ấm nước giữ nhiệt dưới chân, chỉnh lại áo khoác một cách chỉn chu. Lão nhỉ, thanh toán đi, bữa sáng hết 36 tệ, Chu Luật Trầm vừa quét mã thanh toán vừa cau mày. Ông chủ quán quen biết hai anh em, vui vẻ nói. Lâu lắm rồi cậu mới đến, mì 15 tệ một bát, quẩy 2 tệ, trà 2 tệ. Chu tiên sinh hay ghé, giá cả tôi giữ nguyên hơn chục năm nay rồi. Chu Luật Trầm mở ô che tuyết, một tay đút túi quần, không nói lời nào, gương mặt vẫn lạnh nhạt xa cách. Chu Hướng Quần bỗng bật cười, nhàn nhạt nói với ông chủ. Hôm nay tâm trạng nó không tốt, chẳng có ai đến dỗ dành, làm gì còn hứng thú ăn sáng. Đừng chọc nó, ông chủ cười xòa, vẫy tay tiễn hai vị công tử rời khỏi quán. Hai người mỗi người lên một chiếc xe. Lần lượt rời khỏi con hẻm nhỏ. Khi trời sáng hẳn, tại ngã ba đường, hai chiếc xe chia làm hai hướng. Những ngày đó, đoạn video giám sát trên đường đã ghi lại rõ ràng hành vi cố ý đâm xe của Trình Cẩm Xuyên. Độ nét cao đến mức bắt được cả nét mặt nghiến răng tức giận của anh ta trong xe. Chuyện này làm lớn rồi, nhà họ Trình thực sự không muốn che chắn thêm, đành phải đẩy Trình Cẩm Xuyên ra làm bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Trình Thị nhanh chóng thay một người họ Trình khác lên điều hành, mọi chuyện bề ngoài dường như trôi qua một cách nhẹ nhàng. Những chi tiết khác, Thẩm Tĩnh không rõ. Về phần Chu Luật Trầm, mấy ngày nay anh khá rảnh rỗi, đã đưa mèo về nuôi tại biệt thự Thái Hòa Trung Viện, còn tranh thủ đến thắng bằng đón cô tan làm. 6 giờ chiều, như thường lệ, chiếc xe đen bóng đậu trước tòa nhà văn phòng, Chu Luật Trầm đứng tựa bên xe, chân dài vắt chéo. Áo sơ mi màu xám Monet được sơ vin trong chiếc quần tây vừa vặn, toàn thân toát lên vẻ thanh lịch và cao quý. Thật ra, tông xám Monet trên người anh nhìn cực kỳ cao cấp. Nhưng, cái dáng vẻ đuổi theo cô của anh hiện giờ, theo cách đánh giá của Tạ Khâm Dương, chỉ có ba từ, quá si mê. Thẩm Tĩnh thật không muốn anh cứ lái chiếc xe này đến đón trước tòa nhà văn phòng. Biển số xe quá nổi bật, chỉ cần nhìn là biết ngay xe nhà họ Chu. Nói mấy lần, hôm nay anh đổi qua một chiếc xe nội địa bình thường hơn, nhưng biển số vẫn thuộc loại quá dễ nhận diện. Đổi xe chẳng khác gì không đổi, thật sự không còn cách nào, xe của nhà họ Chu cấp cho anh luôn đi kèm biển số đặc biệt. Thẩm Tĩnh chậm rãi bước tới, trong đôi mắt sáng ẩn chứa một tia cười. Sợ người ta không biết anh đang theo đuổi tôi sao? Chu Luật trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe tiếng cô, anh ngước lên, vẻ mặt lập tức trở nên vui vẻ, đưa tay khẽ chạm vào mặt cô. Vẫn chưa theo đuổi được, không muốn để người khác cướp. Dù sao, cô chỉ cho anh một cơ hội, thách thức lòng khao khát chinh phục của vị công tử nhà họ Chu. Ngón tay lướt nhẹ qua mặt cô, anh không nhịn được mà véo nhẹ. Động tác chậm rãi, mang theo chút chiều chuộng. Véo nữa, Thẩm Tĩnh hờn dỗi, mặt tôi có để lại dấu không? Anh cười ngả ngớn, lực ngón tay dần mạnh hơn. Đón em tan làm mấy lần, em bắt đầu ra vẻ rồi. Rất nhanh, gò má Thẩm Tĩnh ửng đỏ, như có một vệt hồng mờ từ trong da thấm ra. Không phải đau, mà là do sự trêu chọc của anh khiến cô ngượng ngùng. Đau rồi, lần sau không cho anh chạm nữa. Chu Luật trầm cười càng sâu, giọng anh trầm khàn, thì thầm bên tai cô. Nếu em còn đối xử với anh như thế, mai anh sẽ đi theo đuổi người khác. Thẩm Tĩnh giơ túi xách định đập vào người anh, nhưng chưa kịp chạm vào, túi đã bị anh dễ dàng giật lấy, ném vào ghế sau. Cô chậc lưỡi, anh cứ đi đi, tôi cũng có thể tìm một người quyền thế hơn anh. Ngón tay dài của Chu Luật chầm chạm vào cổ cô, ở đó vẫn còn dấu hôn anh để lại, không che được. Vẻ kiêu ngạo của Chu công tử khiến đôi mắt anh thêm sâu thẳm. Em tìm được sao? Thẩm Tĩnh thản nhiên nói. Bố anh, hoặc anh trai anh. Chu Luật trầm cười khẽ, chửi thề một câu, không thèm để ý đến lời đùa cợt của cô. Lên xe, cách Trương.